Tu La Vũ Thần, chương 2465, trả giá đắt một. Góc truyện audio.com, thời khắc này anh Thị Thiên tộc tộc trưởng, sớm đã không có tới đây thời điểm kiêu căng phách lối. Hắn giờ phút này, giống như là người sắp chết đồng dạng, hắn run lẩy bẩy, nửa quỳ trên hư không, cúi đầu, thần thái càng là dị thường trầm thấp, mặc dù lúc trước chết những cái kia. Cũng không phải là anh Thị Thiên tộc tất cả mọi người. Có thể cái kia lại là anh Thị Thiên tộc tinh nhuệ. Những người đều đó bị giết, hẳn anh Thị Thiên tộc cùng bị diệt, đã không có khác nhau. Cho nên giờ phút này, nội tâm của hắn, là hỏng mất, thương leng keng, bỗng nhiên, một đạo binh khí âm thanh phá không vang lên, quanh quẩn tại cuồn cuộn hư không bên trên. Sở Phong đem Nham Tương Đế Quân kiếm nắm trong tay. Hắn đạp không mà đi, từng bước hướng anh Thị Thiên tộc tộc trưởng đi đến. Nhiều người như vậy giết tất cả, vị này anh Thị Thiên tộc tộc trưởng, Sở Phong đương nhiên sẽ không buông tha, dù sao một trận chiến này, chính là do hắn mà ra. Xem ra, ngươi đã làm xong nhận lấy cái chết giác ngộ, lúc đầu, ngươi không hẳn phải chết, tộc nhân của ngươi cũng không cần chết, chỉ vì, ngươi làm quyết định sai lầm. Cái kia chính là khăng khăng muốn vì ngươi cái kia, con trai của làm nhiều việc ác báo thù. Sở Phong đã tới anh Thị Thiên tộc tộc trưởng trước người. Trong tay Nham Tương Đế Quân kiếm, nhắm ngay anh Thị Thiên tộc tộc trưởng đan điền. Sở Phong, ta thừa nhận, hôm nay là ngươi thắng. Có thể thì tính sao? Ngươi thắng ta, nhưng phải thua bởi hắn người. Ngươi bại so với ta còn muốn triệt để. Anh Thị Thiên tộc tộc trưởng nói ra. Lời này của ngươi là có ý gì? Sở Phong nhíu mày, lạnh giọng vấn đạo, hắn đã từ trong lời nói này, nghe được cái khác hương vị. Ha ha, anh Thị Thiên tộc tộc trưởng, phát ra một tiếng cười âm trầm, lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lấy Sở Phong nói ra, ngươi cứu Tam Tinh Điện, có thể ngươi có thể không cứu được Lạc Hà Cốc, tiến đánh Lạc Hà Cốc, thế nhưng là Sở Thị Thiên tộc Sở Lục Huyên. Ngươi là nói Sở Lục Huyên tiến đánh Lạc Hà Cốc, nghe được lời này, Sở Phong ánh mắt lập tức biến đổi, dù sao Lạc Hà Cốc, đó cũng là hắn phi thường quan tâm thế lực, nhưng là hắn không nghĩ tới, chuyện hắn lo lắng nhất, cuối cùng vẫn là xảy ra, Sở Lục Huyên, vậy mà thực sự đối với Lạc Hà Cốc xuất thủ, chúng ta là cùng nhau lên đường, nếu là ta không có tính sai, Lạc Hà Cốc sớm tại nhiều ngày trước đó. Liền đã bị diệt môn, không nói trước ngươi là không phải là đối thủ của Sở Lục Huyên. Coi như ngươi bây giờ chạy tới, thấy cũng chỉ là thi thể đầy đất, cùng một vùng phế tích, đồng thời, không chỉ là Lạc Hà Cốc không có, cái kia gọi là Vương Cường cùng Triệu Hồng, là bằng hữu của ngươi à, anh Thị Thiên tộc tộc trưởng hỏi. Bọn hắn thế nào, Sở Phong khẩn trương hỏi. Bọn hắn đã bị Sở Thị Thiên tộc một vị đại nhân bắt lại. Ta đoán hiện tại, bọn hắn đã chết đi. Anh Thị Thiên tộc tộc trưởng nói ra. Không có khả năng, Sở Thị Thiên tộc liên hệ thế nào với? Có thể bắt được hai người bọn họ. Sở Phong có chút không tin, nhưng vẫn rất là lo lắng. Hắn thấy, Vương Cường cùng Triệu Hồng Xê Hính là phi thường người cẩn thận. Dù là cái kia Sở Lục Huyên muốn đối phó bọn hắn. Cũng không dễ dàng, hiện tại, làm sao có thể bị bắt, nhưng là, anh Thị Thiên tộc tộc trưởng, nhưng cũng không giống như là nói đùa, cho nên Sở Phong vẫn rất là lo lắng, ngươi cho rằng ta là ở lừa gạt ngươi, ta đã là người sắp chết, không biết làm loại chuyện ngu xuẩn này, về phần ai có thể bắt được bọn hắn, tự nhiên không phải Sở Thị Thiên tộc tiểu bối, đó là một vị cường hoành phi thường đại nhân. Một cái bách luyện phàm giới đều không ai có thể chống lại tồn tại. Anh Thị Thiên tộc tộc trưởng nói ra, cái này càng không khả năng, Sở Thị Thiên tộc tộc nhân, không thể quản tiểu bối sự tình, hắn dựa vào cái gì đối với Vương Cường cùng Triệu Hồng xuất thủ. Sở Phong nói ra, loại chuyện này ngươi hỏi ta hỏi ai, nhưng ta có thể khẳng định là, đó của ngươi hai cái bằng hữu đã bị bắt. Đồng thời hơn phân nửa đã chết, nhưng là ngươi cũng không cần phải gấp, bởi vì vị kia chẳng mấy chốc sẽ tới bắt ngươi. Ngươi rất nhanh liền đã cùng bằng hữu của ngươi đoàn tụ. Bất quá, đoàn tụ thời điểm, chỉ sợ không phải tại bách luyện phàm giới, mà là tại địa ngục. Đương nhiên, ta cũng sẽ ở phía dưới chờ ngươi. Anh thị thiên tộc tộc trưởng lời đến nơi đây. Quyền kia trên mặt của mặt xám như cho, lại rào rạt lên một vòng đường cong quỷ dị. Phốc, nhưng mà, đúng lúc này, Sở Phong trường kiếm trong tay, lại đột nhiên đâm xuyên qua anh thị thiên tộc tộc trưởng đan điền. Ngươi, cứ việc, đã sớm làm xong nhận lấy cái chết chuẩn bị, nhưng khi Sở Phong kiếm, thực sự đâm xuyên trong cơ thể, xuyên thủng hắn đan điền về sau, trên mặt của anh thị thiên tộc tộc trưởng, vẫn là hiện ra vẻ thống khổ. Ngươi có thể đi phía dưới chờ lấy ta, nhưng là ngươi nhất định đợi không được ta. Ta căn bản không dự định xuống dưới. Nói xong lời này, Sở Phong cổ tay chuyển một cái. Cái kia nham tương đế quân kiếm, liền tản mát ra sức mạnh bàng bạc. Chỉ nghe bành một tiếng, anh thị thiên tộc tộc trưởng liền bị oanh chia năm xẻ bảy. Chết không thể chết lại. Nhìn thấy một màn này về sau, Tam Tinh Điện đám người, nội tâm đều là run lên. Sở Phong sát phạt quả đoán, là bọn hắn rất nhiều người sở học không đến, nhưng là cảm nhận được Sở Phong sát lục chi khí đồng thời. Nội tâm của bọn hắn lại là vô cùng sảng khoái. Sở Phong rất hung ác, điểm này bọn hắn giờ phút này đều rất rõ ràng. Sở Phong hung ác, để bọn hắn đối với Sở Phong sinh ra ý sợ hãi. Nhưng lại không ai bởi vậy phản cảm Sở Phong. Dù sao Sở Phong giết, đều là bọn họ địch nhân, muốn giết bọn họ địch nhân, cho nên Sở Phong giết bọn hắn không chỉ có không trách, còn rất là cảm kích. Ông, đúng lúc này, Sở Phong phất ống tay áo một cái, từng tầng kết giới chi lực, hóa thành đầy trời kim mang, như là màu vàng như hạt mưa, phiêu phiêu sái sái từ trên trời giáng xuống, rơi xuống mỗi cái trong cơ thể con người. Mà chỉ cần bị màu vàng kia hạt mưa bao phủ, những bị thương đó Tam Tinh Điện đám người, thương thế vậy mà trong nháy mắt khỏi hẳn, bọn hắn không chỉ có đau xót hoàn toàn không có, lại còn cảm giác tinh thần mười phần, hoàn toàn không giống như là một cái lúc trước thân phụ trọng thương chi nhân. Càng giống vừa mới phục dụng đặc thù đan dược, thật là lợi hại kết giới chi thuật, giờ phút này, rất nhiều người đều phát ra cảm thán thanh âm. Kỳ thật giống chữa thương loại chuyện này, đối với giới linh sư mà nói là rất đơn giản việc nhỏ. Nhưng là, cái kia đại đa số là một đối một, hoặc là một đôi mấy cái, giống như là Sở Phong như vậy, chỉ là vẫy tay một cái, liền đem Tam Tinh Điện nhiều người như vậy thương thế toàn bộ chữa trị. Liền tuyệt không phải bình thường giới linh sư có thể làm được. Cái này tiên cấp kết giới chi lực, Sở Phong tiểu hữu ngươi. Ngươi đã là xà văn cấp tiên bào giới linh sư, Tam Tinh Điện trưởng giáo, ánh mắt càng phát ra đặc sắc, hắn đã nhìn ra Sở Phong kết giới chi lực, chính là xà văn cấp tiên bào giới linh sư. Nghe được trưởng giáo lời nói về sau, Tam Tinh Điện đám người, thì càng là giật nảy cả mình, nhìn về phía Sở Phong ánh mắt càng phát kính nể, tại bách luyện phàm giới, tiên bào giới linh sư số lượng. Có thể so sánh võ tổ đỉnh phong ít hơn nhiều lắm. Mà xà văn cấp tiên bào giới linh sư cái kia thì càng ít. Nếu như nói, Sở Phong tu vi đã để người mở rộng tầm mắt, như vậy hắn kết giới chi thuật, liền so tu vi còn để cho người ta cảm thấy rung động tâm linh. Nhưng mà, đối mặt cái kia mấy đạo tán thưởng cùng ánh mắt sùng bái. Sở Phong lại là thần thái ngưng trọng nhìn về phía Tam Tinh Điện trưởng giáo. Tiền bối, ngươi cũng nghe đến rồi. Lạc Hà Cốc gặp nạn, ta không thể ngồi yên không lý đến. Hôm nay, Sở Phong trước hết cáo từ. Ngày khác có cơ hội, vãn bối sẽ cùng tiền bối ôn chuyện. Sở Phong đối với Tam Tinh Điện trưởng giáo nói ra. Đi thôi, tại Đông Phương có một truyền tống trận. Dùng cái kia truyền tống trận biết nhanh một chút. Chỉ là Sở Phong tiểu hữu. Chớ cẩn thận a, Tam Tinh Điện trưởng giáo nói ra. Vãn bối cáo từ, Sở Phong ôm quyền, mà khi thanh âm hắn rơi xuống thời khắc, hắn người đã biến mất không thấy gì nữa. Sở Phong, tự nhiên là tiến về Lạc Hà Cốc, hắn không xác định anh thị thiên tộc tộc trưởng nói có phải thật vậy hay không. Nhưng là hắn có thể xác định là, nếu như Lạc Hà Cốc có việc, nếu như Vương Cường cùng Triệu Hồng có việc, cái kia chẳng cần biết đối phương là ai. Sở Phong đều muốn sẽ để cho đối phương trả giá đắt. Cách chương.